Vị hôn phu khát máu. Chương 35, hẹn hò ở công viên trò chơi. Góc truyện audio.com. Hôm nay anh không về à? Hạ Di thở dài qua điện thoại. Sao nghe giọng em buồn? Thế, mọi hôm đều tươi cười mà. Trấn Hưng cầm ly cà phê trong tay. À, hôm nay ở trường có. Chuyện gì? Thôi, em sẽ tự tìm hiểu. Chuyện này, anh nhớ đừng uống nhiều cà phê nha, em ngủ trước đây. Em ngủ ngon. Hạ Di nhảy phọt lên. Giường ôm con gấu. Phải, làm sao giờ, mùi gì thơm quá. Hạ Di khẽ mở mắt ra, sung. Quanh cô là một đồng cỏ bao la, với hàng nghìn. Không phải là hàng, triệu loài hoa mới đúng chứ, hương hoa đồng cỏ nội thoang thoảng khiến. Hạ Di nhắm mắt lại, cô giang tay ra hứng từng mảng gió thơm ngát. Bỗng, đâu đó tiếng dương cầm văng vẳng, Hạ Di đi lần theo, đến một gốc cây cô. Thấy một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng, anh ta đứng úp mặt vào. Gốc cây, trên tay chiếc đàn cầm vẫn văng vẳng giai điệu bài Autumn. Journey, Hạ Di vô thức bước từng bước tới gần, chân cô dẫm lên những chiếc là vàng, tiếng nhạc ngưng bặt lại, chàng trai buông tay xuống, không kéo đàn nữa, anh quay người lại. Anh Trấn Hưng, Hạ Di kêu lên, nhưng quái, lạ thay chân cô chẳng thể nào nhúc nhích được nữa, Trấn Hưng vẫn đứng. Đó, gương mặt vẫn cười hiền hòa nhưng từ mắt anh, miệng anh, dòng máu. Đỏ tươi từ từ rỉ ra, Hạ Di gào thét điên cuồng, anh vẫn mỉm cười lạ. Lùng nhưng thân thể thì dần tan vào không khí, tay anh khẽ chạm nhẹ. Vào má cô, không dê dê, Hạ Di bàng hoàng hét lên, Trấn Hưng vừa trở về từ bệnh viện đang nằm bên cạnh cô cũng giật. Mình, Hạ Di nhìn xung quanh phòng hoảng sợ, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Trấn Hưng đã ở đó, cô vòng tay ôm chặt Trấn Hưng như sợ anh biến. Mất cô run run giống như vừa phải trải qua điều gì cực kỳ kinh khủng. Vậy, ơn trời, anh đây rồi anh, chưa đi đâu cả anh cũng chưa biến mất, em sợ quá, Hạ Di bật lên khóc nức, nở Trấn Hưng ôm chặt Hạ Di, anh khẽ xoa xoa đầu cô. Em bị làm sao vậy, anh có, đi đâu đâu nào, anh đang bên cạnh em mà, nhưng, em đã thấy anh biến, mất anh dần biến mất và em chẳng thể làm gì được, em đã rất sợ em. Đã nghĩ rằng nếu không có anh em sẽ như thế nào, không có anh em sẽ... Như thế nào chứ, cái khoảnh khắc anh chạm đến bên em, thời gian như đứng lặng yên lại vậy, em lại con nít rồi, mơ á, mộng à, đừng đi đâu nữa nhé. Hạ Di ôm chặt Trấn Hưng, cơn ác mộng đó cũng như một điểm báo dữ đối với cả hai, có một điều kinh khủng sẽ xảy ra trong tương lai, liệu có khi nào lịch sử sẽ lập lại lần hai, cuộc chiến đẫm máu sẽ lại diễn biến một lần nữa. Không, có anh bên cạnh em thật yếu đuối và nhỏ bé, làm sao, như thế này thì anh phải làm sao khi để em một mình chứ Hạ Di? Hạ Di thay đồ đi, hôm nay, anh chờ em đi chơi. Trấn Hưng mặc chiếc áo, vào vừa nói, anh mới trực ca đêm về. Không mệt à, đừng làm anh đổi. Ý Trấn Hưng cốc đầu Hạ Di, em biết rồi, chờ em tí. Một lát sau, Hạ Di bước xuống nhà với một chiếc crop top màu trắng nhẹ, với một chiếc chân. Váy cũng màu trắng nốt, trông cô rất đáng yêu. Chà, ai mà đáng yêu thế? Nhỉ, Hạo Nhiên bước ra từ căn phòng mình. Chợt tớ mà lị thôi mình, đi chơi đây, tạm biệt cậu. Hạo Nhiên nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Hạ Di xuống lầu, cậu thở dài. Hạ Di leo lên xe cùng, góc truyện audio.com. Trấn Hưng đến một nhà hàng để ăn sáng, có vẻ Hạo Nhiên và cả Trấn Hưng đều chuộng những nhà hàng có phong cách châu Âu. Cả hai chọn một, bàn ngoài trời, chị phục vụ tươi cười. Cả hai dùng gì ạ? Trấn Hưng vẫn chưa chọn, anh nhường cho Hạ Di chọn trước. Cô nhìn một vòng xung quanh menu, vì vốn tiếng Anh của cô đã khá lên nên tên mấy món ăn này Hạ Di đều hiểu, tôi chọn một phần Âu, Tamer Breakfast, tôi thì một French Toast. Trấn Hưng nói mà không chần chừ. Vâng, xin quý khách chờ một chút, chị phục vụ vừa rời khỏi thì Trấn Hưng lấy tay che miệng cười nhẹ. Anh cười gì vậy, Hạ Di, khó hiểu, không có gì, chẳng qua, thấy là, em dạo này khác sao sao ấy. Trấn Hưng vẫn tiếp tục cười, anh lại chọc em nữa. À, về đi, không ăn nữa. Hạ Di ra vẻ hờn dỗi. Vậy thì anh sẽ được ăn hai phần rồi. Trấn Hưng cười lớn hơn, khiến Hạ Di xấu hổ. Cô giả vờ đứng phắt dậy, Trấn Hưng kéo tay cô. Thôi anh đùa đấy, ăn sáng xong rồi anh dắt đi công viên trò chơi. Thật hả? Mắt Hạ Di sáng lên bừng lên khi nhắc đến công viên trò chơi. Trấn Hưng nhấp ngụm cà phê gật đầu. Vậy, ăn nhanh lên thôi. Là lá la, chiếc xe đậu vào bãi xe của công viên. Trấn Hưng và Hạ Di vừa bước xuống, mọi người ở đó đều nhìn cả hai chằm chằm, mấy người gần đó cầm điện thoại chụp loạn xạ cả lên. Hạ Di và Trấn Hưng dừng trước một quầy đang bán kẹo sặc. sỡ màu sắc rồi cả hai cùng đi chơi trò tàu lượn siêu tốc. Mặc dù hả, dì rất sợ ma nhưng mấy trò mạo hiểm như thế này thì cô có vẻ rất khoái. Trấn Hưng hơi nghi ngờ nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc. Sao, anh sợ à? Hạ Di nhìn với vẻ mặt thách thức. Sao anh phải sợ, chứ chẳng qua là không thích thôi. Anh mà lại sợ mấy cái này à, ha ha, sao anh phải sợ chứ em. Vớ vẩn, chơi thì chơi. Ốc, để em mua vé. Hạ Di vui vẻ chạy đi mua vé. Ngược lại, Trấn Hưng thì vô cùng ghét trò chơi này, vì có một lần. Lúc bé, anh được bố mẹ đưa đi chơi trò đu quay, nhưng lúc cabin của bọn họ lên cao nhất thì bỗng dưng đu quay ngưng lại, trong khi bố mẹ và Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh thì Trấn Hưng lại rất hoảng sợ. Anh nhìn ra khung cửa sổ và nó cao đến hàng chục mét, từ đó anh đâm ra rất sợ độ cao, mặc dù điều đó thì có thể quá yếu đuối cho một ma cà rồng thuần chủng cấp độ cao như anh. Trấn Hưng và Hạ Di thắt dây an toàn, cô gái ngồi bên cạnh Trấn Hưng cứ lấy điện thoại ra hết quay phim lại chụp hình. Anh nhìn xuống chân mình, cố nuốt nước bọt, nhìn qua Hạ Di đang cười hì hì. 5 phút sau, Trấn Hưng lảo đảo bước xuống tàu lượn, bên cạnh Hạ Di vẫn tỉnh như rồi. Anh cố gắng lấy lại phong độ, công nhận em ăn gì mà khỏe thế. Em ăn cơm thôi, ha ha, nhìn mặt anh như sắp tận thế đến nơi rồi ấy. Anh phải kiện dẹp công viên này để họ dẹp bỏ trò này mới được. Số điện thoại của họ số mấy thế, địa chỉ công ty ở đâu? Trấn Hưng, sổ, một chàng, phàn nàn về chiếc tàu lượn. Hạ Di vẫn tiếp tục kéo anh đến vài trò chơi khác cho đến khi cả khu bật đèn sáng chói, đã đến buổi chiều. Tối rồi, khách trương.